Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 66, giải độc. Ngoài có cương thi, nội bộ oán khí tuôn ra, hình như có oán linh sắp vọt tới. Chu Thiên Âm càng trúng độc ngất đi, tình huống hỏng bét không thể lại hỏng bét. Vương Hùng bức bách chính mình tỉnh táo lại, bên ngoài khẳng định không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể đối mặt bên trong oán linh. Bất quá, Thiên Âm thân thể lại chịu không được oán linh. Hàn khí xâm nhập, Vương Hùng sầm mặt lại. Trong cửa đá càng ngày càng lạnh, tình huống càng ngày càng ác liệt. Vương Hùng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh đại đao. Đại đao đâm vào vách động, Vương Hùng nhanh chóng bắt đầu đào lấy đất đá. Bành, bành, bành. Rất nhanh, một cái ổ nhỏ động huyệt bị móc ra. Vương Hùng không dám chần chờ, nhanh chóng đem Chu Thiên Âm ôm vào tiểu động huyệt trong. Động huyệt chỉ lưu một cái tiểu cửa vào, tựa như một cái lão thử ổ, có thể ngăn cản ngoại giới hàn khí. Đem Chu Thiên Âm đặt ngang, Vương Hùng tiện tay khoác lên Chu Thiên Âm mạch đập phía trên. Độc khí công tâm. Người thật đúng là dám chống đỡ a. Vương Hùng có oán giận nói. Chu Thiên Ân toàn thân lạnh cứng, bờ môi đỏ bừng, tựa hồ tiến khí không nhiều. Vương Hùng không dám trì hoãn, nhanh chóng tìm Chu Thiên Âm vết thương trên người. Rất nhanh, Vương Hùng phát hiện Lục Mao Cương thi trọng thương vị trí. Tại Chu Thiên Âm ở ngực chỗ, ở ngực y phục có chút tổn hại, nhưng lụa mỏng phía dưới lại lộ ra từng tia lục khí. Độc trưởng đánh vào ở ngực. Vương Hùng trong tay một hồi, có chút do dự, nhưng nhìn đến Chu Thiên Âm này càng ngày càng hỏng bét trạng thái. Chỉ có thể cắn răng một cái, nhẹ nhàng giải khai Chu Thiên Âm áo ngoài, lộ ra nội bộ áo lót. Nhất thời, mảng lớn hở ra trắng như tuyết bại lộ tại Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng ổn định tâm thần, thở sâu, chuyển khai ánh mắt, chuyên chú vào trên vú phải một cái kia màu xanh lục trưởng ấn. Cương thi độc trưởng, độc khí công tâm, lại không trừ độc, Chu Thiên Âm liền có nguy hiểm tính mạng. Vương Hùng lấy tay đặt tại độc trên lòng bàn tay, một sợi co giãn nhượng Vương Hùng trong tay khẽ run, ổn định tâm thần, nhanh chóng thôi động trên nóc vòng. Thái cực âm dương vòng, ông, thái cực âm dương vòng nhất chuyển, nhất thời một cỗ hấp lực xuất hiện tại Vương Hùng hữu trường. Hấp lực phía dưới, Chu Thiên Âm thể nội cuồn cuộn thi độc chi khí, thế mà bị Vương Hùng thủ trưởng chậm rãi hút ra tới. Ông ong ong, theo thi độc chi khí bị hút ra, Chu Thiên Âm bộ ngực một trận cao thấp chập trùng, gợn sóng nổi lên bốn phía. Vương Hùng nhắm mắt lại, lại không tự giác mở to mắt. Ta đây là giải độc, phi lễ chớ nhìn. Vương Hùng trong lòng mặc niệm bên trong, ủng ục ục, cuồn cuộn thi độc chi khí bị thu nạp nhập Vương Hùng trên nóc khiếu. Tại thái cực âm dương vòng phân giải dưới, cuồn cuộn thi độc khí nhanh chóng phân giải, bị thái cực âm dương vòng luyện hóa. Tiếp theo hóa thành cuồn cuộn chân khí tràn vào Vương Hùng đan điền. Vương Hùng cái này vừa sờ, cái này khẽ hấp, cũng là nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Chu Thiên Âm trên mặt khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Thì độc chi khí bị Vương Hùng hút sạch sẽ, toàn thân một trận thư sướng. Trong mũi không tự giác hừ một tiếng dễ chịu sao. Vương Hùng trong tay khẽ run. Dừng lại hết thảy, nhìn xem này đã biến mất thi độc trưởng ấn. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, vô cùng cẩn thận giúp Chu Thiên Âm chỉnh lý tốt y phục. Sự cấp tòng quyền, chớ trách. Vương Hùng hít sâu một cái nói, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một số chính mình quần áo. Đem Chu Thiên Âm kiện hàng trong đó, tựa ở động huyệt nơi hẻo lánh. Nhượng nó nghỉ ngơi, thi độc tuy nhiên hiểu biết, nhưng lúc trước thi độc tạo thành phá hư vẫn như cũ cự đại. Chu Thiên Âm suy yếu tu dưỡng bên trong. Vương Hùng nhìn xem động khẩu. Động khẩu chỗ, âm phong lại lần nữa thổi tới. Hàn khí muốn đem nội bộ tràn ngập. Ổ nhỏ động huyệt không lớn. Toàn bộ phong kín, hô hấp cũng đem khó khăn. Vì để Chu Thiên Âm nghỉ ngơi liệu thương, Vương Hùng dậm chân đi đến động khẩu. Dùng phía sau lưng ngăn chặn động khẩu, chỉ chừa một cái khe, nhượng bên trong thông khí. Chu Thiên Âm quen ngủ mất. Vương Hùng một người, khoanh chân ngồi tại động khẩu, đối mặt với trong cửa đá. Trong đường hầm dùng để cuồn cuộn hàn khí, thật lớn oán hận linh khí. Vương Hùng sầm mặt lại, đây là oán hận chi ý thẩm thấu linh khí. Đem linh khí biến chất thành oán hận linh khí, oán hận trùng thiên, đâm lạnh ngàn dặm, xen lẫn nội bộ thủy khí thẩm thấu. Toàn bộ trong cửa đá đều phiêu khởi tuyết lớn đầy trời. Vương Hùng lại độ thôi động thái cực âm dương vòng. Hô, oán hận chi khí cuồn cuộn tràn vào Vương Hùng trên nóc khiếu. Thái cực âm dương vòng có thể hóa giải thiên địa các loại linh khí. Oán hận chi khí cũng như cũ phân giải hấp thu. Âm âm, Vương Hùng đỉnh đầu, tựa hồ hình thành một cái vòng xoáy. Cuồn cuộn oán hận linh khí tới gần, liền tiến vào Vương Hùng thể nội. Trong khoảng thời gian này, hấp thu trong động thi khí. Giờ phút này hấp thu oán hận linh khí, tựa như nhượng Vương Hùng tu vi đạt tới cái nào đó bình cảnh. Trong đan điền chân khí cũng phải đầy, sắp áp xúc biến chất ra càng thuần túy chân khí. Ta chết thật thê thảm, ta không muốn chết, cứu mạng a, cương thi a, tông chủ, ta không muốn chết, không muốn đem ta cho ăn cương thi. Ngoặc kép chấm chấm, trong đường hầm tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, tựa hồ từng tái oán linh từ thông đạo chỗ sâu muốn đi ra đến. Vương Hùng mí mắt động động, không để ý đến, tiếp tục hấp thu cuồn cuộn oán hận chi khí. Lần ngồi xuống này, cũng là nửa ngày. Tầm nửa ngày sau, Vương Hùng bên ngoài thân đã bị một tầng tuyết lớn bao trùm. Nhưng, chân khí trong cơ thể cũng tụ tập đến một cái đỉnh phong. Sắp biến hóa, mà giờ khắc này, lại là có 10 cái trong suốt thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh như có như không, mặt lộ vẻ oán hận chi ý, chậm rãi đem Vương Hùng vây quanh. Cái này có cái người sống, làm ta thế thân, làm ta thế thân. Một cái trong suốt thân ảnh kinh hỉ nói, không, làm ta thế thân, hắn là ta, việc này người là ta. Một cái khác trong suốt thân ảnh kinh hỉ nói, 10 cái trong suốt thân ảnh đột nhiên tranh đoạt đánh nhau. Tuy nhiên nhìn không bình thường kịch liệt, nhưng lại không làm kinh động bốn phía một phân một hào. Dù sao thân thể bọn họ cũng là hư huyễn. Oanh, vào thời khắc này, Vương Hùng thể nội đột nhiên một trận oanh minh. Một trận khí lãng trong nháy mắt đem bên ngoài thân phi tuyết toàn bộ đánh ra qua. Chân khí thất biến, khí hệ cảnh đệ thất trọng. Vương Hùng hai mắt vừa mở. Trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, oán hận linh khí bành trướng, nhượng Vương Hùng giờ phút này tu vi gia tăng rất nhanh. Hai mắt vừa mở trong nháy mắt, nhất thời nhìn thấy trước mặt 10 cái trong tranh đấu trong suốt thân ảnh. Oán linh ngưng tụ thân hình, đây là oán linh vương, còn một lần 16 cái. Vương Hùng nhãn tình sáng lên, oán linh ưa thích tìm người sống đoạt xá. Làm thế thân, lần trước dư tấn các loại bầy sói, đều là bị chiếm hữu qua. Trước mắt cao cấp hơn 16 cái oán linh vương tranh đấu. Nhượng Vương Hùng trong nháy mắt minh bạch bọn họ mục đích. Hừ, đoạt xá vương, chỉ bằng các ngươi. Vương Hùng trừng mắt, giống, trong mi tâm, hổ hồn mãnh liệt một tiếng giống to. Một tia sáng trắng lại lần nữa phun ra ngoài. Trong bạch quang chính là linh hồn chi lực biến thành sát khí. Cuồn cuộn sát khí còn như biển gầm đánh tới. Trong nháy mắt đem 16 cái oán linh vương cuốn một cái. Cuốn về Vương Hùng mi tâm. Cái gì? thả ta ra. Một đám oán linh vương cả kinh kêu lên. A ô, hổ hồn bỗng nhiên một thanh nuốt vào. 16 oán linh vương nhất thời bị nuốt xuống dưới. Hổ hồn nhất thời thả ra trận trận bạch quang. 16 oán linh vương. Một cái chống đỡ lên 100 cái phổ thông oán linh. Đến tốt, vừa vặn giúp ta khôi phục linh hồn chi lực. Vương Hùng trong mắt sáng lên. Ầm ầm, trên đỉnh đầu, tiếp tục hút vào cuồn cuộn oán hận linh khí. Từ thông đạo chỗ sâu, thỉnh thoảng đi ra cái này đến cái khác oán linh vương. Nhưng đến Vương Hùng nơi này, lại toàn bộ thành đại bổ chi vật. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng gia tăng bên trong. Linh hồn chi lực, không bao lâu cũng tu bổ lại. Một ngày về sau, Vương Hùng linh hồn chi lực đã hoàn toàn khôi phục. Một ngày này, nuốt 500 cái oán linh vương. Hổ hồn càng phát ra cường đại. Đan điền chân khí cũng lại lần nữa sắp lấp đầy. Đã đến một cái mới đột phá bình cảnh. Bất quá, ngồi cái này ngày kế. Bên ngoài thân cũng đông cứng cứng rắn. Trên thân che kín thật dày tuyết động. Tựa như một cái người tuyết điêu khắc ngồi tại động khẩu. Trong động, Chu Thiên Âm mí mắt lựa chọn, chậm rãi tránh ra tới, đầu có chút mơ hồ, nhìn lấy trong động một mảnh đen kịt, chậm một chút, nhất thời nhớ tới, lúc trước, chính mình độc khí công tâm, rốt cuộc áp chế không nổi, ngất đi, mắt thấy liền chết chắc, trước khi chết duy nhất áy náy, lại là Vương Hùng muốn cùng mình chôn cùng. Có thể sau một khắc, Chu Thiên Âm cảm giác toàn thân loạn rào rạt một mảnh. Ta không chết, Chu Thiên Âm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng chống đỡ khởi thân thể. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái Dạ Minh Châu. Nhất thời thấy rõ trong huyệt động hết thảy, mình bị quấn tại một đống trong quần áo. Có chút ấm áp, động huyệt không lớn, chỉ đủ một người nằm xuống. Chỗ động khẩu lại bị một cái phía sau lưng ngăn trở. Này phía sau lưng y phục đã bị thủy khí ướt át, đồng thời đóng băng thành băng khối. Phía sau lưng cùng động khẩu khe hở có thể nhìn thấy ngoại giới một tia cảnh tượng. Lại nhìn thấy ngoài động đã trồng chất đầy thật dày tuyết động. Bên ngoài tuyết động, cái này phía sau lưng, Chu Thiên Âm trong nháy mắt đoán được là ai. Là Vương Hùng. Vương Hùng dùng thân thể vì chính mình ngăn trở một phen phong tuyết. Chính hắn lại bao phủ tại tuyết lớn bên trong. Hóa thành băng điêu, tuyết điêu. Trong chớp nhoáng này, Chu Thiên Âm mũi không khỏi chua chua. Một loại không khỏi cảm động ở trong lòng sinh sôi. Người khác đều coi là Chu gia đại tiểu thư có được hết thảy muốn quan tâm. Có thể chỉ có Chu Thiên Âm chính mình minh bạch. Chính mình một số bí mật, để cho mình cho tới bây giờ không được đến qua chính thức bảo vệ. Trước mắt ngồi Vương Hùng, tuy nhiên tu vi còn không bằng chính mình, có thể Chu Thiên Âm lại từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ đối với mình bảo hộ. Một loại không tiếc hết thảy bảo hộ, một cái chính thức nguyện ý liều mạng bảo vệ mình người. Chu Thiên Âm xoa xoa thông mắt đỏ, lau khô nước mắt. Không để cho mình yếu đuối biểu hiện ra ngoài. Kiểm tra một chút thương thế. Lại phát hiện. Thể nội cương thi độc. Đều không. Làm sao không. Chu Thiên Âm kinh ngạc cẩn thận kiên trì một phen. Lúc này mới phát hiện. Bộ ngực mình y phục thật giống như bị người động đẩy. Bị người động đẩy. Cương thi độc trưởng vị trí tại. Chẳng lẽ. Chu Thiên Âm nhất thời sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Vương Hùng. Có thể vừa trừng mắt, có thể chẳng biết tại sao, làm thế nào cũng không tiện chỉ trích Vương Hùng. Khụ khụ, Chu Thiên Âm đỏ mặt một trận ho khan, giống như đang nhắc nhở Vương Hùng chính mình tỉnh. Vương Hùng lại tựa như không nghe thấy. Vương Hùng, ta tỉnh, đa tạ ngươi cứu ta. Chu Thiên Âm lúc này mới đỏ mặt. Hơi có ủy khuất nói, két, ken két, Vương Hùng thân thể phát ra một trận ken két thanh âm. Chu Thiên Âm nao nao, bành, phần ngoài truyền đến một tiếng vang trầm, như có băng khối phá toái. Thiên âm, ngươi tỉnh, không có ý tứ, thân thể ta động cương, hành động bất tiện, chờ một chút. Vương Hùng thanh âm truyền đến, thân thể đông cứng, hành động bất tiện. Chu Thiên Âm trong mắt ửng đỏ, lúc trước vẻ tức giận nhất thời tan thành mây khói, có chút bận tâm nhìn lấy Vương Hùng thân thể. Tạch tạch tạch cách, liên tiếp vụn băng thanh âm, Vương Hùng thân thể rốt cục có thể di động, đứng dậy. Nhất thời ngoại giới tràn vào đến cuồn cuộn hàn khí, Chu Thiên Âm đông lạnh khẽ run rẩy, liền thấy người tuyết Vương Hùng liều mạng dốc hết ra chuyển động thân thể. Đại lượng băng tuyết từ bên ngoài thân toa toa rơi xuống. Người khỏe chưa? Vương Hùng dốc hết ra qua trên thân băng tuyết, nhẹ giọng hỏi. Ta không sao. Chu Thiên Âm nhìn lấy Vương Hùng quan tâm, run lên trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?